Chàng rể siêu cấp, chương 1317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1317, những tên cấp dư ý vô dụng. Khi Tiểu Long nghe thấy như thế thì không nhịn được cười, dùng Mặc Dương để hù dọa người khác thì có thế, nhưng nếu để hù dọa Hàn Tam Thiên thì quá buồn cười. Dù là đối mặt với Mặc Dương có quyền ngầm lớn, Hàn Tam Thiên cũng có thể an toàn trở ải, hơn nữa Mặc Dương cũng không dâm có ý kỳ ến gì, điều này đã nói rõ sự kiêng kỵ của Mặc Dương với Hàn Tam Thiên. Lúc này Trần Bích Sơn dùng cách này để hú dọa Hàn Tam Thiên có ý nghĩa gì chứ? Cậu cười cái gì? Trần Bích Sơn thấy nụ cười trên mặt của Tiểu Long, không nhịn được mắng. Tôi cò, vì ông trông thật buồn cười, nếu ông nghĩ Mặc Dương có thể đè ép được đại ca của tôi thì ông có thể đi thử. Tiểu Long nói, đại ca, cái tên này lại gọi thằng nhóc đó là đại ca. Trần Bích Sơn phụt cười ra tiếng, bầy gì ò. Thời thế thay đổi rồi, một tên nhóc thối ỉ mà còn có tư cách thành lão đại chẳng. Nè, những người như ông đã lâu chưa hòa ý đến thế sự, thì nay giang hồ đã trở nên buồn cười thế sao? Dốc bản quyền 1467A, tên nhóc kia mà cậu cũng có thế gọt là đại ca. Cậu biết xã hội đen chân chính là gì sao? Trần Bích Sơn hòng kìm được mà hót Hàn Tam Thiên. Làn Tam Thiên cũng không vì bị Trần Bích Sơn cười nhạo mà tức giận, ngồi thẳng xuống ghê salon, vẻ mặt ảnh nhạt nói. Tôi cho ông 3 phút đồng hồ, ông có hề gọi Trần Phi về nhà hoặc cũng có thể gọi Mặc Dương đứng ra. Trần Bích Sơn đối với thái độ cao cao tại thượng của Tàn Tam Thiên mà nhịn không được nữa. Ông ta sẽ không gọi Trần Phi về nhà. Hại không vì tên nhóc con xấu xa được xưng lão đạo ya lại kinh động đến Mặc Dương. Nhóc con, để hôm nay tôi đây dạy cậu hai chủ hỏi một ẵn via như thế nào. Nói xong, Trần Bích Sơn móc điện thoại ra. À, một người ngoan độc trong giới thương nhân, Trần Bích Sơn đã dùng rất nhiều thủ đoạn không sạch sẽ để đối phó với đối thủ của mình, nên đã kết không ít hu oán. Để phòng kẻ thù trả thù, Trần Bích Sơn đã cố gắng mua một căn nhà dưới lầu, nếu một ngày ông ả xảy ra chuyện thì cấp dưới có thể đến nhanh chóng. Chưa đến một phút, Hàn Tam Thiên nghe được tiếng hang máy mở cửa. Mấy người có dáng vẻ hung thần ác sát đi vào nhà của Trần Bích Sơn. Dạy dỗ mấy tên này một trận thật tốt cho tôi, sau đó ném ra ngoài. Trần Bích Sơn phản phó với tay chân của mình. Hàn Tam Thiên vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế salon, đối với mấy tên tay chân xông vào này không hề có cảm giác sợ hãi. Mà Tiểu Long cũng đã biết sự lợi hại của Hàn Tam Thiên. Cũng hiểu rõ mấy người này căn bản không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên. Nên cậu ta cũng không sợ, thấy biểu hiện của họ, Trần Bích Sơn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu đổi thành bất cứ người bình thường nào, khi đối mặt với tình huống này không thế nào mặt không đổi sắc như vậy. Nhưng tên nhóc con vắt mũi chưa sạch này lại thể hiện sự bình tĩnh vượt qua người bình thường. Lúc này, Trần Dương bỗng dung mở miệng nói. Cha muốn đánh chị gái này à? Thực ra Trần Dương đã sớm chú ý tới Thích Y Vân, dù sao thì Thích Y Vân ở độ tuổi này đã có gương mặt đẹp vượt xa bình thường, rất khó yên cho con trai bỏ qua. Làm em trai của Trần Phi, Trần Dương đã sớm học dốc bản quyền 1467AG được cách soi mỹ nhân. Hơn nữa còn là một đứa trẻ háo sắc nên cậu ta không muốn để Thích Y Vân bị thương, cũng càng muốn mình có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân để có thể được Thích Y Vân để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, Trần Bích Sơn nào có loại tâm tình này, hung hăng trợn mắt liếc Trần Dương, nói. Vẻ phóng đi, Trần Dương sợ hãi, rụt vai lại, sau đó không cam lòng mà trở về phòng của mình. Người phụ nữ trung niên cũng biết cảnh tiếp theo là cảnh mà bà ta không muốn nhìn, nên cũng theo về phòng. Trần Bích Sơn ra hiệu với mấy tên tay chân bằng mắt máy, người kia liền đi về phía Hàn Tam Thiên. Lúc này, Hàn Tam Thiên lại cầm chén trà lên, thản nhiên nói. Trần Bích Sơn, ông cho rằng đám vô dụng này có thể làm gì tôi ư? Trong lúc nói chuyện, Hàn Tam Thiên bóp nát chén trà trong tay, mấy người cấp dưới kia thấy cảnh này thì ngần người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cho dù là Trần Bích Sơn cũng thấy cảnh này mà cảm thấy khó tin. Chỉ với sức lực một mình nó mà có thể bóp nát cả một chén trà bằng sử. Hơn nửa tay cậu ta cũng không hề bị thương chút nào. Giờ khắc này, trực giác của Trần Bích Sơn nói cho ông ta biết ông ta đã xem thường đứa trẻ trước mắt này rồi. Nhưng mà thuộc hạ của ông ta cũng không phải chỉ có một người, điều này làm lo lắng của Trần Bích Sơn cũng giảm bớt. Nó dùng là y ợi hại, nhưng cuối cùng chỉ y à một đứa bé mà thôi, hơn nữa còn chỉ là một người, sao nó có thể y à đối thủ của mấy tên tay chân của ông ta được. Các người còn ngày ra đó àm gì, lên cho tôi. Trần Bích Sơn ra lệnh. Mấy tên cấp dưới phục hồi tinh thần lại, đánh thắng tới Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên vuốt vuốt bột phân trên tay, thản nhiên nói. Chỉ số thông minh của ông sao có thể chống đỡ để đi đến địa vi ngày hôm nay vậy? Lời nói này rõ ràng là đang nhục nhà Trần Bích Sơn, điều này Yên Y ưa giản trong lòng Trần Bích Sơn càng thêm mãnh liệt. Nghiền ràng nghiên lợi nói, nhóc con cậu cuồng vọng như thể dùng là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Lúc này, mấy tên thủ hạ kia đã vung tay Yên với Hàn Tam Thiên, nếu y là một người bình thường mà dưới tình cảnh bị bao vây bốn phía như vậy tuyệt sẽ không có cơ hội phản kháng, mà Hàn Tam Thiên cũng không phải là người bình thường. Mình chính là thần cảnh cường giả, há lại để những người phàm phu tục từ này đến gần người. Chi thảy Hàn Tam Thiên dùng tốc độ sấm sét, đầu tiên chân quét ngang, trong đó. Hai người đến gần Hàn Tam Thiên nhất trực tiếp bị đá bay. Mấy người còn lại thấy thế, trong lòng hoảng hốt nhưng đã ra tay rồi thì không còn cơ hội thu lại. Chỉ sợ nếu bọn họ đối ý thì quán tính cơ thể cũng không cho phép bọn họ thay đổi động tác. Vì vậy, một cảnh thê thảm đã diễn ra. Mấy tên cấp dưới của Trần Bích Sơn bị Hàn Tam Thiên một đá đã ra, ngay cả một chiêu của Hàn Tam Thiên cũng không tiếp nối. Tình hình trận đầu thay đổi ngay lập tức, ban đầu Trần Bích Sơn có lòng tin 10 phần. Chàm lần không ngờ tới tay chân mà ông ta bồi dưỡng nhiều năm lại không chiêu nổi một chiêu, mà đối phương y ải chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Hàn Tam Thiên ngồi y ải trên ghế xe một lần nữa, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những cấp dưới này của ông đúng y à hơi vô dụng, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, máy Trần Bích Sơn nhó. N.I.N. Lúc Hàn Tam Thiên bóp nát chén trà, ông ta nghĩ đến tên nhóc này chắc cũng là một người hung ác nhưng lại không nghĩ tới anh lại âm độc đến trình độ này. Rốt cuộc cậu y à ai? Trần Bích Sơn hỏi Hàn Tam Thiên. Ông ta không nhìn ra được thân phận và bối cảnh của Hàn Tam Thiên, người có năng lực kinh người như thế tuyệt đối không phải là người sinh ra trong gia đình bình thường. Ông còn một cơ hội lựa chọn cuối cùng, gọi Trần Phi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nói, Trần Bích Sơn cắn rằng, ông ta vẫn y à cha của Trần Phi, không thể trơ mắt nhìn Trần Phi rơi vào tay kẻ khác được. Mặc kệ cậu y à ai? Với quan hệ của tôi và Mạc Dương thì cậu chắc chắn sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc của mình, lẽ nào cậu không ai âu yếm hậu quả này sao? Trần Bích Sơn nói, Ethics The Wack, Ua 7 cách chương.